Con đường nghịch thiên tập 76. Lúc bây giờ vừa vận chuyển linh khí tinh thần, vừa linh khí vô cùng tinh thuần xung quanh, bắt đầu vọt về phía toàn thân Khương Tử Nam. Hắn như một đại giang khô cạn, bắt đầu thôn phệ linh khí xung quanh, ai đến cũng không cự tuyệt. Những linh khí kia bị hắn hấp thu, ở trong kinh mạch vận chuyển, hóa thành pháp lực kim sắc đổ vào trong không gian huyệt khiếu. Hơn nữa cơ bắp kinh mạch tạng phủ bị hao tổn của hắn cũng nhận được thoải mái, đã bắt đầu chậm rãi được chữa trị. Có phải đạo thuần dương chi khí xích sắc cũng bị hắn hấp dẫn tới, chui vào trong thân thể hắn? Khương Tử Nam lập tức cảm giác được một cỗ khí thức bàng bạc tản ra trong cơ thể, ôn nhuận mà tinh khiết, ẩn chứa chí dương chi khí khổng lồ, lập tức bị thân thể của hắn hấp thu, cũng là thành pháp lực bàng bạc. Thuần dương chi khí này đối với hiệu quả tu luyện dĩ nhiên là gấp trăm lần, thậm chí nghìn lần linh khí rồi. Trong ánh mắt của Khương Tử Nam hiện ra một tia sợ hãi, thán phục, chậm rãi nhắm mắt lại. Quanh thân của hắn nhanh chóng đã bị thuần dương chi khí vô tận bao phủ lấy. Hắn như là một cái động không đáy, cuồn cuộn không dứt thôn phệ thuần dương chi khí chung quanh, thậm chí nhấc lên một hồi linh khí phong bạo, mang tất cả chung quanh hơn vạn trượng. Mãi cho đến hai ngày sau, Khương Tử Nam mới hoàn toàn khôi phục thượng thế, hơn nữa pháp lực cũng khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Trong nội tâm khẽ động, liền phảng phất như có đại giang đại hải hô hấp mãnh liệt. Toàn thân của Khương Tử Nam bao phủ trong quang mang kim sắc nhàn nhạt, tóc đen tung bay, ánh mắt sáng chói, khuôn mặt vô cùng thanh tú, có một loại khí chất thần bí, tựa như một địa đại chân tiên. Hắn cảm giác được mình đã đạt đến anh thiên cảnh cực hạn, loáng thoáng đụng chạm đến một cánh cửa, chỉ cần đẩy cánh cửa kia ra là có thể thông thiên triệt địa, cô đọng nguyên thần, tấn thăng đến thông thiên cảnh. Nhưng chính là một tia này liền như là thiên địa khác biệt. Hắn có dự cảm muốn đẩy ra cánh cửa kia, đối với mình mà nói chỉ là cực kỳ gian nan thôi. Trước khi không muốn gấp gáp đột phá như vậy, tu luyện nhiều một ít thần thông cường đại, cảm ngộ nhiều thiên địa tự nhiên, thần hoàn duy nhất của người ẩn chứa không gian chi lực, hào hào tìm hiểu, tích lũy cùng thâm hậu, người đột phá bộc phát lại càng mãnh liệt hơn. Thanh âm của Long Hoàng bỗng nhiên vang lên ở trong nội tâm của Khương Tử Nam. Long Hoàng tiền bối, người tỉnh rồi à? Trong nội tâm Khương Tử Nam vui vẻ, liền vội vàng hỏi ngay. Ở trong thần ma cổ chiến trường, những phù văn cổ tự kia coi như là đối với Long Hoàng cũng có rất nhiều chỗ tốt. Hắn trong khoảng thời gian này một mực tìm hiểu cùng tiêu hóa, thực lực bản thân căn bản đang không ngừng khôi phục. Tỉnh thì tỉnh rồi, những phù văn cổ tự này quả nhiên vô cùng mênh mông. Người muốn hoàn toàn hấp thu, nhất định phải tu luyện nhiều thần thông, mượn nhờ thần thông đến tìm hiểu quy tắc đại đạo trong đó, mới có thể hóa cho mình dùng được. Long Hoàng tán thán nói một câu. Ở trong Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, thần hồn chi thân của Long Hoàng đã lớn hơn vạn trượng. Thoạt nhìn Long Hoàng mênh mông, tài hòa xuất chúng, lộ ra cực kỳ uy nghiêm cùng bá khí. Long Hoàng tiền bối, thực lực của người hôm nay đã hoàn toàn khôi phục rồi sao? Khương Tử Nam hỏi, âm thầm khiếp sợ những phù văn cổ tự diệu dụng vô cùng. Khôi phục thực lực sao? Xem như là cảnh giới miễn cưỡng khôi phục thôi. Long Hoàng lười biếng nói, liếc nhìn Khương Tử Nam rồi nói. Bất quá ta khuyên tiểu tử ngươi vẫn đã sớm hết hy vọng đi. Ta hôm nay bất quá là thân thể thần hồn, dù cảnh giới khôi phục, nhưng mà chiến lược tối đa chỉ là vương thiên cảnh. Hơn nữa bởi vì thân thể thần hồn hạn chế rất nhiều thứ. Nếu như gặp phải những linh khí cường đại khắc chế về thần hồn, cũng không đối phó được đâu. Cho nên không nên trông cậy vào ta đi ra ngoài giúp người đại sát tứ phương đâu. Khương Tử Nam bị Long Hoàng một câu vạch trần ý tưởng, ngượng ngùng cười mà nói. Ấy ấy, sao có thể thế chứ? Ta làm sao sẽ để cho lão nhân già ngài đi ra ngoài đại sát tứ phương? Địch nhân của ta vẫn là tự mình đi giết mới thống thống khoái khoái. Ta là quan tâm đến ngươi. Bất quá, ngươi luôn là thân thể thần hồn, cũng không phải biện pháp. Không có biện pháp gì có thể cải tạo cơ thể sao? Cải tạo cơ thể ư? Ánh mắt của Long Hoàng lóe lên, chậm rãi nói. Ngược lại cũng không phải là không có biện pháp, nhưng mà điều đấy rất khó đấy. Loại thứ nhất là tìm thân thể cường giả đi đoạt xá, nhưng mà không nói đến đoạt xá có rất nhiều hậu hoạn. Ở nửa đạo tử ta đường đường là Long tộc chí tôn, có thể đăng ra bổn tọa đi đoạt xá, ngoài trừ Long tộc ta còn thật không nghĩ tới cái gì. Ở chân cương giới này, hẳn là ngươi còn có thể tìm được một bộ trần long chi thân cho bổn tọa sao? Ta nói là long tộc chân chính, không phải là xà giao gì. Những cái con trá chạch kia, lão tử rất chướng mắt đấy. Long tộc chính thức sao? Khương Tử Nam liếc mắt. Ở chân cương giới đi đâu tìm long tộc đây? Hắn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi. Có còn cái gì nữa không? Long Hoàng nhìn hắn một cái rồi nói. Loại thứ hai càng thêm khó khăn tìm kiếm. Nghe nói ở tồn tiền cảnh đỉnh phong, trải qua thằng tiền kiếp. Coi như là thân thể bị hủy, chỉ cần còn có nguyên thần tồn tại, có thể ở trong tiên quang cải tạo thân thể. Loại phương pháp thứ hai này là trời lão tử tu luyện tới tồn thiên cảnh đỉnh phong, hơn nữa sống qua thăng tiên kiếp, ở trong tiên quang cải tạo cơ thể mình. Cái này thật đúng là không phải là khó khăn bình thường đâu. Khương Tư Nam cười khổ một tiếng. Hắn đã sớm suy đoán ra cảnh giới của Long Hoàng hôm nay vượt qua vương thiên cảnh, nhưng khẳng định còn không có đạt tới tôn thiên cảnh, có lẽ ở hoàng thiên chi cảnh. Bởi vậy tự xưng là Long Hoàng, nhưng mà không chỉ nói đột phá đến tôn tiên cảnh gian nan như thế nào. Chỉ cần là muốn dựa vào thân thể thần hồn sống qua thằng tiền kiếp, chỉ sợ là hành vi muốn đi chịu chết. Phải biết rằng thân thể thần hồn yếu ớt nhất, thiên đôi địa hỏa lại khắc chế thân thể thần hồn. Tu chân giả, thần hồn là căn bản, thân thể là thuyền. Không có thân thể, thần hồn căn bản là không cách nào đến vị ngạn, vì thằng tiền giới. Trước đừng nói ta, ngươi vẫn là tự mình hào hào tu luyện đi. Ta nhìn ngươi từng nghĩ ra tạo hóa thần quyền kia không đơn giản gì, hào hào hoàn thiện thoáng một phát. Nói không chính xác, ta thật đúng là có thể kiến thức đến bảo thuật uy chấn thiên hạ đấy. Long Hoàng cười hăng hắc, cũng không thèm để ý gì, lại tiếp tục đi tìm hiểu những phù văn cổ tự kia. Tạo hóa thần quyền sao? Trong ánh mắt của Khương Tư Nam, tình quang lóng lánh. Lúc cùng đi nhất chiến đấu, tuy cuối cùng dựa vào lục như thường lòng quyết bạo phát gấp 5 lần lực lượng, nhưng mà nếu không có tạo hóa thần quyền, muốn đuổi giết đế nhất vẫn là cực kỳ gian nan. Tạo hóa thần quyền này hắn thật lâu trước kia ở trong đại hoàng tháp cũng đã ngộ ra một tia hình thức ban đầu trong đó. Về sau thời điểm cô đọng thần thông kim đan trở nên càng thêm rõ ràng một bậc cho tới bây giờ. Tùy theo tu vi của hắn tăng lên, tạo hóa thần quyền ở trong đầu của hắn ấn tượng cũng càng ngày càng khắc sâu. Nhưng mà muốn hoàn toàn tự nhiên thi triển ra vẫn là cực kỳ gian nan. Hôm nay chỉ có ở trước mặt sống chết, tiềm lực kích phát, ở trong trạng thái vô niệm vô tưởng, hắn mới có thể thi triển ra tạo hóa thần quyền. Nhưng mà không cần nghĩ, loại quyền pháp này tuyệt đối là kinh thiên địa, kiếp quỷ thần. Nếu có thể suy diễn hoàn thành, tuyệt đối là bảo thuật cái thế. Ta hôm nay tích lũy còn chưa có đủ, còn không cách nào hoàn toàn tìm hiểu ra. Nhất định phải tiếp tục cố gắng tu luyện thêm. Trong nội tâm của Khương Tư Nam định xuống dưới, lòng bàn tay của hắn lóe lên hào quang, xuất hiện mấy viên ngọc giản màu sắc khác nhau. Những thứ này là hắn ở trong thần ma cổ chiến trường đánh chết cường giả của hành thánh tông, huyệt ma tông lấy được chiến lợi phẩm, ghi lại các loại thần thông cường đại. Chân linh thần đông, lưỡng nghi sinh tử kiếm, đánh của hành câm nã thủ, huyết hành thần độn thuật. Trong những ngọc giản này, trừ một chút đại thần thông hắn trước mắt, chỉ có bốn loại thần thông đỉnh cấp này là hắn động tâm nhất. Nếu có thể hoàn thành tu luyện thành công, đủ loại đối địch của hắn lại gia tăng thêm rất nhiều lần rồi. Trong Đại La Thiên, trong thời gian ngắn, hắn căn bản không cách nào đột phá đến thông thiên cảnh. Bởi vì hắn chuẩn bị mấy ngày nữa đi đàn khí tông thăm bụi bụi Khương Vũ Điệp của mình cùng với Phương Tỉnh Tuyết và Tử Huyên. Trước khi lên đường đi đàn khí tông, hắn chỉ có thể gia tăng thực lực của mình thôi. Ở trong bốn loại thần thông, chân linh thần đồng cùng một trong chín loại thần thông của Đại La Thiên Tông, Pháp Vọng Kim Đồng có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chính là thần thông đắc ý của Bạch Đà Phủ Bạch Tông Nghĩa. Có thể khám phá vô căn cứ, phát ra thần quang kiếm ảnh vô cùng sắc bén, có thể nói hết sức là lợi hại. Trong ngũ hành bát quái hỗn quyền kiếm trận, đã tạo thành cho Khương Tư Nam phiền toái không nhỏ. Bạch Tông Nghĩa cuối cùng bị giết, chân linh thần đồng dĩ nhiên là rơi vào trong tay của Khương Tư Nam. Mà lưỡng nghi sinh tử kiếm là kiếm đạo thần thông của ngũ hành thánh tông. Nếu phối hợp thêm phòng lôi kiếm cùng thái sơ kiếm và thi triển, khẳng định có thể trở thành một thần thông vô cùng lợi hại. Đại ngũ hành cầm nã thủ là thần thông cận chiến, huyết ảnh thần độn thuật là độn thuật thần thông của huyết ma tộc. Cả hai đều hết sức lợi hại. Khương Tư Nam quyết định, ở trong mấy ngày này, nhất định phải tu luyện bốn loại thần thông thành công. Đối với người khác mà nói, đây quả thực là không tưởng, Một loại thần thông đỉnh cấp muốn tu luyện tới viên mãn cũng không biết cần bao nhiêu năm tháng. Mà Khương Tư Nam lại muốn ở trong vòng vài ngày cùng tu tứ đại thần thông đỉnh cấp đến viên mãn. Khương Tư Nam dù sao ở Pháp Thiên Cảnh đã dùng nạp vạn đạo tiểu thần thông, trụ cột vô cùng hùng hậu. Tầm mắt cùng kiến thức đều là tông sư. Có Hồng Bông Tạo Hóa Kinh Thần Diệu, còn có Phù Văn Cổ Tự trong thức hải. Với hắn mà nói, tu luyện bốn đại thần thông đỉnh cấp căn bản không phải là vấn đề gì. Dương giới rất rộng lớn, hơn nữa người có thể đến đời đây đích xác là rất ít. Chỉ có một vài trưởng lão trong Đại La Thiên Tông, còn có mấy chân truyền đệ tử. Bởi vậy Khương Tư Nam ở trong sơn cốc này tu luyện, không có người nào quấy rầy hắn. Cứ như vậy, hơn nửa tháng thời gian trôi qua, hắn hoàn toàn đắm chìm trong ngộ đạo, tìm hiểu tứ đại thần thông đỉnh cấp. Hơn nữa dần dần thông hiểu đạo lý, bắt đầu ở trong tay của hắn đại phóng sáng rõ. Chân linh thần đông. Khương Tư Nam xếp bằng ở trên một bậc thần nhạc. Trung quanh là vân hải mênh mông, theo hắn thét to một tiếng. Trong ánh mắt kim quang sáng chói, có phù văn thần bí lập ra. Đột nhiên bắn ra hai đạo thần quang kim sắc, lập tức xuyên thủng vân hải, bắn trúng đỉnh núi đối diện. Cự thạch trên năm xẻ bảy đổ tung, rầm rầm rung trời động địa. Lưỡng nghi luân chuyển kiếm. Phòng lôi kiếm lôi quang mênh mông, thái sơ kiếm kim hạ xông lên trời. Theo thân hình của hắn trong hư không tung hoành xây dịch, kiếm quang mênh mông như biển cả, giống như hai thần long hung tráng, đảo loạn thiên địa, đầm rách vân hải, lăng đệ ác liệt vô cùng. Đại ngũ hành cầm nã thủ. Linh kiếm trong tay Khương Tư Nam lập tức biến mất. Hắn tay không thất sắt, độc chiến thiên địa, làm ra đủ loại tư thế không thể tưởng tượng nổi. Ở trên hư không xuất hiện vô số tàn ảnh, cánh tay, hai chân, khuỷu tay, đầu gối, bụng, đầu lâu. Toàn thân mỗi một tấc da thịt, phảng phất như là thành lợi khí sát nhân, chiều chiều đoạt mệnh, có thể nói là cận chiến vô địch. Huyết ảnh thân độ thuật. Cuối cùng toàn thân Khương Tư Nam huyết quang thiêu đốt, huyết quang xích sắc trùng thiên. Trong nháy mắt không trùng xuất hiện vô số tàn ảnh, mà chân thân của hắn thì nháy mắt liền biến mất trong hư không, xuất hiện ở ngoài vạn trượng. Huyết ảnh thần độn thuật này chính là thần thông trốn chạy để khỏi chết đỉnh cấp, chẳng những có thể huyễn hóa ra huyết ảnh mê hoặc đối thủ, hơn nữa phối hợp với thần hoàn duy nhất của Khương Tư Nam, thậm chí gây ra một tia không gian chi lực, đạt đến một loại hiệu quả lập tức chuyển rời cực kỳ cường đại. Huyết ảnh thần độn thuật này không tệ, nhưng mà đạo thần thông động cái là đốt huyết diệt thể. Dựa theo loại tốc độ thiểu đốt tinh huyết này, chỉ sợ cũng không để ta trốn quá xa. Cái này chỉ có thể coi là át chủ bài, thời điểm bảo vệ tính mạng mới mang ra dùng thôi. Khương Tư Nam thị thảo tự nói, trong ánh mắt hào quang rất sáng. Hơn nửa tháng thời gian qua đi, hắn đã tu luyện tứ đại thần thông đỉnh cấp đến tình trạng sâu đậm. Chỉ cần đằng sau không ngừng tìm hiểu, rất nhanh có thể đạt tới viên mãn. Đem những thần thông này thông hiểu đạo lý, chiến lược của hắn cũng có tăng lên rất lớn. Sau khi Khương Tư Nam xuất quan, trực tiếp được Dịch Thiên Cơ mang ra Đại La Thiên, về tới Thiên Đạo Phong. Người trong khoảng thời gian này tu vi tiến cảnh rất nhanh. Hiện tại, đừng nên vội vã đột phá, phải tiếp tục tu luyện thần thông, tiếp tục ngộ đạo, tích lũy hùng hậu, mới có thể thế không thể đỡ bộc phát đột phá. Ở trong Đại La Thiên tu luyện, đối với người mà nói đã không còn ý nghĩa gì rồi. Dịch Thiên Cơ thỏa mãn nhìn Khương Tư Nam, chậm rãi nói. Khương Tư Nam gật đầu đáp. Khương Tư Nam gật đầu nói, ta cũng đang có ý này, chỉ là thư sư tôn, Thiên Đạo Phong chúng ta ở trong tầng môn mẹ không thương cậu không yêu. Chính đại trân giáo thần thông đệ tử chỉ có thể lựa chọn một loại, những thứ khác đều cầm điểm cống hiến mới được. Lão nhân ra ngài xem có cách gì không? Dịch Thiên Cơ cười khổ một tiếng rồi nói, cái này thì ta cũng không có cách nào. Lão gia hỏa truyền công đại trưởng lão kia vô cùng là cố chấp, coi như là sư tôn ta cũng nói bất động được hắn. Cho nên những trấn giáo thần thông kia, ngươi tạm thời vẫn là đừng suy nghĩ tới. Khương Tư Nam có chút thất vọng nói, sư tôn, vì sao tông môn tiền bối định ra quy củ kỳ quái như thế? Thiên Đạo Phong chúng ta không giống như là Đại La Thiên Tông nhất mạch, càng giống như là tông trong tông. Ta nên làm sao đi tu luyện cùng tìm hiểu thần thông đây? Dịch Thiên Cơ có thầm ý nói, tông môn tiền bối làm như vậy tự nhiên là có dụng ý của bọn họ. Bất quá có một chút người phải nhớ kỹ, Thiên Đạo Phong ta là chủ mạch của Đại La Thiên Tông, Có một ngày coi như là những người khác của Đại La Thiền Tông bị diệt, chỉ cần Thiên Đạo Phong ta bất diệt, Đại La Thiền Tông liền không diệt. Về phần tu luyện thần thông, ta lần này mang ngươi trở về chính là vì việc này đấy. À, hẳn là sư tôn chuẩn bị dạy ta vài loại đại thần thông phải không? So với chân giáo thần thông còn muốn lợi hại hơn phải không? Trong con mắt của Khương Tư Nam lập tức sáng ngời lên, vội vàng hỏi tiếp. Cái thần thông này không nhất định phải ta dạy đâu. Thiên địa tự nhiên đều là ẩn chứa đại đạo chí lý của nó. Tạo hóa thần thông, chỉ cần ngươi hiểu được thiên địa, so sánh với tìm hiểu thần thông gì cũng mạnh hơn nhiều đấy. Dị Thiên Cơ đằng hắng một tiếng, có chút xấu hổ mà nói. Khương Tư Nam lập tức nhụt chí, thành âm vô lực nói. Sư tôn ngài nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Thiên địa tự nhiên này ai có thể bảo hoàn toàn là hiểu được. Coi như là chân tiên, chỉ sợ cũng không có năng lực này. Đồ đệ của ngài không có năng lực ấy. Ta xem vẫn là ngài dạy ta vào loại thần thông đáng tin cậy hơn. Vậy cũng không nhất định. Dây Thiên Cơ có chút thần bí nói. Ngươi có biết vì sao trên Thiên Đạo Phong ta không có một chút linh khí, hơn nữa trụi lủi không hề có sinh cơ không? Đó là bởi vì Thiên Đạo Phong ta ẩn chứa một đại bí mật. Đại bí mật gì? Khương Tư Nam lập tức tinh thần tỉnh táo. Cái này ta cũng không biết. Khương Tư Nam đầu đầy hắc tuyến rồi, cơ hồ muốn bạo tẩu lên. Dị Thiên Cơ cười hăng hắc nói. Người trước hết đừng có gấp. Thiên Đạo Phong này ẩn chứa khởi nguyên của Đại La Thiên Tông ta. Nghe nói có khắc thiền đạo đạo ngân, ẩn chứa tuyệt thế thần thông. Chỉ cần ngươi có thể tìm hiểu Thiên Đạo Phong thấu triệt, nó không chừng có thể vạch trần bí mật trong đó, đạt được tuyệt thế thần thông thì sao? Khương Tư Nam trợn trắng mắt nói. Sư tôn, lão nhân gia ngài vẫn là tha cho ta đi. Lịch đại tổ sư trên mấy vạn năm cũng không thể tìm hiểu thấu. Ta có thể sao chứ? Ngài cũng quá đề cao ta rồi. Người thì khác. Dịch Thiên Cơ như một giàn thường cười nói. Ngươi là tuyệt thế thiên tài của Thiên Đạo Phong ta, thậm chí còn muốn vượt qua đại sư huynh của ngươi. Sư tôn ta tin tưởng chờ ngươi hiểu được Thiên Đạo Phong. Đến lúc đó, để nhận sách dày cho ngươi cũng không xứng. Tiểu thiếu gia, ngươi là anh hùng cứu vớt thế giới. Đối với mình có chút tin tưởng có được không hả? Khương Tư Nam nhìn Thiên Đạo Phong trùi lùi dưới chân. Bình thường không có gì lạ, lập tức khóc không ra nước mắt. Cuối cùng thì Khương Tư Nam vẫn gật đầu nói. Thôi được rồi, ta hết sức ra thử một lần vậy. Từ khi hắn tiến vào Thiên Đạo Phong, cũng cảm giác được Thiên Đạo Phong cực kỳ không tầm thường, cất giấu đại bí mật nào đó. Hắn cũng muốn nhìn một chút Thiên Đạo Phong này rốt cuộc là tồn tại hạng gì. Dịch Thiên Cơ vỗ vỗ bờ vai của hắn, có chút cảm khái nói. Từ Nam, người phúc duyên thâm hậu, là người có đại tạo hóa đại khí vận. Ngay cả vi sư cũng đoán không ra tương lai người sẽ đi đến một bước nào. Nhưng mà phường thiên điện này chỉ sợ là muốn rối loạn rồi. Tuy ma tôn bị phong ấn, nhưng mà những năm gần đây Việt Ma tộc tái hiện bóng dáng, Hoàng Kim tộc thì rục rịch. Chỉ sợ một hồi đại chiến không thể tránh khỏi sẽ nhanh chóng bắt đầu. Người nhất định phải mau chóng đột phá đến vương thiên cảnh. Đến lúc đó mới có thể có một tia lực lượng tự bảo vệ mình. Dịch Thiên Cơ nói, sở dĩ Đại La Thiên Tông mở ra Đại La Thiên, hơn nữa để cho vô số đệ tử tiến vào trong đó tu luyện, cũng là bởi vì đấy vạn tượng loạn tương mà khởi, đã cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Hôm nay Trần Cương Giới biểu hiện ra vẫn bình tĩnh, nhưng mà mạch nước ngầm lại vô cùng mãnh liệt. Trong nội tâm của Khương Tư Nam cũng có chút trầm trọng, trầm mặc nhẹ gật đầu. Dịch Thiên Cơ lại hỏi, ngươi là chuẩn bị có mấy ngày ly khai, đi hỏa vực, Đan Khí Tông phải không? Đúng vậy, muội muội của con ở Đan Khí Tông, con phải đến thăm muội ấy. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, cũng không giấu giếm nói. Thân thế của mình thoáng một phát đã được bộc lộ ra. Dịch Thiên Cơ gật đầu nói, có thể đi vào Đan Khí Tông cũng là cơ duyên tốt. Bất quá ở trong Đan Khí Tông, hỏa tộc thế đại, ngay cả Đan Khí Tông trưởng giáo cũng có chút ép không được. Người đã đắc tội bọn người Hoàng Nguyên, lần này Đan Khí Tông nhất định phải cẩn thận đấy. Tuy Dịch Thiên Cơ nói rất nhạt, nhưng mà Khương Tư Nam lại nghe ra một cỗ quan tâm nồng được, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Hắn kỳ thật có thể lên tiếng để cho sư tôn cùng hắn đi một chuyến. Dịch Thiên Cơ cũng có thể dẫn hắn bình yên vô sự đi Đan Khí Tông. Nhưng mà hai người rất ăn ý không nói gì. Dù sao đường đi phải đi một mình, Dịch Thiên Cơ đối với Khương Tử Nam có kỳ vọng càng lớn, càng hy vọng hắn có thể một mình đối mặt con đường tu chân kia. Đã trầm mặc thật lâu, Dịch Thiên Cơ nhìn thần sắc của Khương Tử Nam có chút do dự bất định, khẽ cười nói: "Có cái gì muốn hỏi cứ hỏi đi." Hắn nhìn ra Khương Tử Nam do dự, đó là một loại do dự muốn hỏi lại không dám hỏi, phảng phất như sợ không chiếm được đáp án mình muốn sẽ thất vọng. Khương Tử Nam do dự thật lâu, cuối cùng thanh âm mới có chút run rẩy nói: "Sư tôn, người nghe nói qua cái tên Hoàng Thiên Y này sao?" Mỗi khi nghĩ đến Hoàng Thiên Y, Khương Tử Nam liền dâng nghĩ tới khuôn mặt tuyệt mỹ, nghĩ đến thân ảnh tuyệt đại tào nhã, nghĩ đến một đêm trung thần khó quên trong sơn động kia. Đó là tiêu chí hắn từ một nam hài đi về hướng nam nhân trực tiếp nhất cũng là khó quên nhất. Tuy về sau Hoàng Thiên Y ly khai đi, nhưng mà từ một khắc này, hắn liền coi Hoàng Thiên Y là thế tử trong lòng mình, cũng là người để cho hắn vừa nhắc tới liền kích động không kiềm chế được. Hắn cũng từng hỏi qua Long Hoàng, nhưng mà Long Hoàng cũng không biết Hoàng Thiên Y đến cùng có lai lịch như thế nào, chỉ biết là người trong chân cương giới. Bị Long Hoàng bắt đi, mấy thủ hạ liền không tiếc nuối giết nghìn vạn dặm, tìm Long Hoàng dốc sức liều mạng, nhưng mà cụ thể là người thế lực nào thì Long Hoàng cũng mơ hồ không rõ. Hắn một mực không hỏi vấn đề này là vì hắn biết rõ, còn như biết rõ cũng không có tác dụng. Nữ tử cao ngạo cường đại thánh khiết như vậy, nếu mình không thể đạt tới độ cao như nàng, làm sao có thể thản nhiên đứng trước mặt của nàng. Khi Khương Tử Nam nói ra ba chữ Hoàng Thiên Y, trên mặt của Dịch Thiên Cơ lại hiện ra đầy sắc cực kỳ là cổ quái. Hoàng Thiên Y, cái tên này ở Trần Cường Đại Lục người biết cũng rất ít, người làm sao biết nàng? Trong nội tâm của Khương Tử Nam lập tức cuồng hỉ, sắc mặt có chút không bình thường đỏ lên, không tự giác lôi kéo tay áo của Dịch Thiên Cơ, kích động nói: "Sư tôn à, người biết Hoàng Thiên Y à? Nàng là người nào? Nàng đang ở đâu?" Chính hắn không có phát hiện, nói chuyện cũng bắt đầu có chút không thông thuận. Dịch Thiên Cơ nhìn hắn một cái chậm rãi nói: "Hoàng Thiên Y là một trong hai đại yêu cung, Thiên Yêu Cung thánh nữ, tu vi cường đại, thâm bất khả trắc. Thiên Yêu Cung cùng Yêu Thần Cung đều ở chỗ sâu trong thập vạn đại sơn. Nàng có lẽ là ở chỗ này, nhưng mà nàng rất là thần bí, từng ít lộ diện, là nhân vật tuyệt thế vài chục năm này mới quật khởi. Tin tức của nàng ta biết cũng không nhiều đâu." "Thánh nữ Thiên Yêu Cung ư? Thiên Yêu Cung thánh nữ ư? Thập đại sơn vạn sao?" Khương Tử Nam thì thào tự nói, lắp bắp nói loạn tung phèo. Trong lúc đó đã nghe được thân phận thật sự của nữ tử kia, nội tâm của hắn cũng theo của hắn kích động vô cùng. "Ta phải đi thập vạn đại sơn một chuyến thôi." Ánh mắt của Khương Tử Nam hào quang sáng chói, lập tức nói một câu để cho Dịch Thiên Cơ thiếu chút nữa ngã ngửa: "Nàng ta là nữ nhân của ta." Dịch Thiên Cơ có chút hồn hển nhìn Khương Tử Nam nói: "Tiểu tử ngươi thật đúng là dám nói chuyện. Hoàng Thiên Y kia là nhân vật bậc nào? Thế nào lại là nữ nhân của ngươi? Ta cho ngươi biết nhé, lời này nói ở đây thì không sao. Nếu tiểu tử ngươi thật đi thập vạn đại sơn, là quyết không có thể nói như vậy. Nếu không những yêu tộc kia sẽ xé ngươi thành phấn vụn đấy." Khương Tử Nam có chút vô tội nói: "Nhưng nàng thực sự là nữ nhân của ta mà." "Chìm cút." Dịch Thiên Cơ vùng tay áo lên, trực tiếp quét Khương Tử Nam bay ra ngoài Thiên Đạo Điện. "Nếu như muốn tham ngộ Thiên Đạo Phong thì ngồi ở trên tảng đá, loại cơ duyên này không thể cưỡng cầu, ngươi có thể thử một lần." Thanh âm của Dịch Thiên Cơ ung dung truyền ra. "Thanh thạch trên đỉnh núi sao?" Khương Tử Nam nhẹ giọng tự nói, trong nội tâm bay lên một cỗ hào hùng vạn trượng. Hôm nay đã biết được Hoàng Thiên Y đang ở đâu, hắn quyết định lần này sau khi đi Đan Khí Tông liền đi thập vạn đại sơn một chuyến, đi gặp nữ tử để cho mình nhớ thường mãi kia. "Thiếu niên, không phải là ta đã kích ngươi, lấy tu vi hiện tại của ngươi căn bản đi không đến được thập vạn đại sơn. Yêu tộc bình thường đều rất cao ngạo, chỉ có ngươi đánh phục bọn hắn mới để thân mật với ngươi. Muốn gặp tiểu đường bì Hoàng Thiên Y kia, ngươi còn kém xa lắm." Long Hoàng như trước có một tiểu oán niệm, lúc trước cùng Hoàng Thiên Y đại chiến, hắn thiếu chút nữa hồn phi phách tán, thân thể bị triệt để đốt hủy. Khương Tử Nam khẽ cười nói: "Ta biết rõ chứ, nhưng ta vẫn muốn đi xem. Trước đó ta nhất định có thể đột phá thông thiên cảnh, đến lúc đó mới tính toán có thực lực tự bảo vệ mình." Hắn nói xong thân hình phóng lên, liền rơi vào trong tảng đá ở đỉnh Thiên Đạo Phong. Khối thanh thạch này chỉ lớn cỡ mấy trượng, thoạt nhìn rất là bình thường. Nhưng mà Khương Tử Nam biết rõ Dịch Thiên Cơ trước kia một mực ngồi đây ngộ đạo cùng tu luyện. Thời điểm hắn ngồi ở trên tảng đá, lập tức cảm giác có chút không giống. Chung quanh vân hải mờ ảo, Thiên Đạo Phong dưới chân phẳng phất như biến nhỏ hơn một chút. Chung quanh bầy trôi nước chảy, thảo bọc như rừng. Sơn hà phẳng phất như rõ ràng có thể thấy được, có thể đụng tay đến được. Khương Tử Nam có một loại cảm giác tâm niệm chấn động, có thể vũ hóa phi tiên. Bàn tay khẽ động liền có thể trích tinh cầm nguyệt. Phảng phất như giới khắc này, hắn thành thiên địa chúa tể, thành thiên đạo hóa thân. Đây là thạch đầu gì, quả nhiên là thần kỳ. Trong nội tâm của Khương Tử Nam tán thưởng, ngay cả Thiên Đạo Phong vốn đã hết sức bình thường cũng trở nên có chút không giống với lúc trước. Ở trong thần hồn của Khương Tử Nam cảm giác được, phảng phất như bị hỗn độn khí lưu mênh mông bao phủ, có một loại khí tức phong cách cổ xưa, mênh mông và thần bí. Chung quanh hết thảy sương mù che chắn không thể nhìn, hỗn độn sương mù tràn ngập ở giữa thiên địa. Có thể Thiên Đạo Phong từ cổ chí kim vĩnh tồn, hơn nữa có hào quang nhỏ bé lập loè long long trong bồng lung, phảng phất như có tượng cổ tiên dần gầm xuống, tuyết nguyệt ca thán, chúng sinh trong thiên địa cầu nguyện vang lên, mơ ảo mà thần bí. Theo Khương Tử Nam toàn tâm đi thể ngộ Thiên Đạo Phong, hắn phát hiện phía trên Thiên Đạo Phong phảng phất như có vô số phù văn thần bí dần hiện ra. Chỉ là những phù văn kia đều bị hỗn độn sương mù bao vây, căn bản thấy không rõ nội dung phía trên. Thần hồn của Khương Tử Nam căn bản cũng không cách nào triệt để xuyên thấu những hỗn độn sương mù ấy. Hơn nữa Thiên Đạo Phong sáng lên, ngọn nguồn rõ ràng có thể thấy được. Hào quang màu vàng kim đập lè nhàn nhạt, phảng phất như từ trong sơn thể truyền đến, có một loại khí tức để cho Khương Tử Nam kinh sợ. Nhưng mà bất luận thần hồn của hắn cố gắng như thế nào, cũng căn bản không cách nào tiến vào trong hỗn độn sương mù, phảng phất như có một loại lực lượng đang ngăn trở hắn dò xét. Quả nhiên là ẩn chứa đại bí mật, chỉ là thực lực của ta hôm nay còn giống như là không cách nào mở ra được. Khương Tử Nam kẽ thở dài. Hắn cảm giác được, nếu có thể nghiên cứu ra bí mật của Thiên Đạo Phong, tuyệt đối là kinh thiên động địa. Cứ như vậy, hắn ngồi trên tảng đá 3 ngày 3 đêm. Tuy không cách nào xuyên thấu hỗn độn sương mù, nhưng mà thanh thạch kia cực kỳ là thần dị, có thể giúp người ngộ đạo, để cho hắn hiểu ra đạo pháp. Cảnh giới bản thân lại hòa hợp rất nhiều, thần thông cũng có chút tăng lên. Khi hai mắt của Khương Tử Nam mở ra, vân hải như cũ là vân hải, thiên địa như cũ là thiên địa, Thiên Đạo Phong cũng như cũ là Thiên Đạo Phong. Chỉ là hỗn độn sương mù đều tiêu tan, khí tức kỳ dị ở trên Thiên Đạo Phong cũng không có nữa. Đợi lần sau ta trở lại, nhất định có thể cởi bỏ bí mật của người đang che giấu. Khương Tử Nam nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Khi Khương Tử Nam mở to mắt ra, Dịch Thiên Cơ như có điều cảm giác cũng phiêu nhiên bay tới. Trong ánh mắt hắn không có thất vọng. Mặc dù biết Khương Tử Nam còn không có cởi bỏ bí mật của Thiên Đạo Phong, nhưng mà cái này, lịch sử tổ đại tiên sư cũng không có điều tra ra. Khương Tử Nam không thể cởi bỏ cũng là hợp tình hợp lý. Hắn nhìn Khương Tử Nam mà hỏi, muốn đi rồi sao? Vâng, ta chuẩn bị đi Đan Khí Tông đây. Tông môn có truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống đến Đan Khí Thành giữa Đan Khí Tông đấy. Trong Đan Khí Tông, không biết có bao nhiêu con mắt chờ ta đi qua. Cứ truyền tống trận quá rêu rao rồi, ta vẫn là chậm rãi bay qua tốt hơn. Hai bên cách nhau 1000 vạn dặm, người trước tiên có thể truyền tống đến Vạn Tiên Thành, sau đó lại bay đi Đan Khí Tông cũng được. Vạn Tiên Thành và Dịch Thiên Cơ nói đến chính là một thành thị giao dịch. Ở trung bộ chân cương đại lục, cách Đan Khí Tông có 100 vạn dặm, chính là thành trì của tán tu, bị mấy vương giả tán tu khống chế. Coi như là Đan Khí Tông cũng không dám khinh thường. Hơn nữa những năm gần đây, sinh ý càng ngày càng náo nhiệt. Coi như là Đan Khí Tông ở trong đó cũng có sản nghiệp của riêng mình. Khương Tử Nam suy nghĩ một chút nói, được. Truyền tống trận của Đại La Thiên Tông cũng là ở trong Đại La Thiên Cung. Có mấy cổ trận cự đại rườm ra, tản ra hào quang sáng chói. Ẩn ẩn có hư không chấn động truyền ra, lộ ra cực kỳ là thần bí. Dịch Thiên Cơ mang theo Khương Tử Nam một đường thông suốt đi tới truyền tống trận. Truyền tống trận chính là linh trận vương phẩm định cấp, Ở trong toàn bộ chân cương đại lục cũng chỉ có thập đại tông môn đỉnh cấp cùng một chút thượng cổ gia tộc, thành trì lớn mới có, cực kỳ là trân quý. Hơn nữa sử dụng cũng cực kỳ đắt đỏ. Nhưng người đi vạn tiên thành, mấy nghìn vạn dặm lộ trình, cần 10 vạn linh thạch tuyệt phẩm đấy. Dịch Thiên Cơ mỉm cười, vùng tay lên, 510 viên thần dương đan để vào truyền tống trận. Đương nhiên truyền tống trận này là sử dụng thuần dương đan để mà thúc giục. Nhưng mà hôm nay thuần dương đan càng ngày càng khó cô đọng, sử dụng linh thạch tuyệt phẩm cũng có thể được. Ngươi vào đi, chờ ngươi đi rồi ta sẽ xóa tọa độ của ngươi. Những người khác không cách nào phát hiện nơi đi của ngươi đâu. 10 vạn linh thạch tuyệt phẩm ư? Đúng là đắt quá. Khương Tư Năm cười khổ một tiếng. Truyền tống trận này chỉ sợ là cường giả anh thiên cảnh cũng sử dụng không nổi đâu. Coi như là đại năng thông thiên cảnh, chỉ sợ cũng cực kỳ đau lòng đấy. Bất quá trong nháy mắt, mấy nghìn vạn dặm đi qua. Cái này thật sự đã vô cùng thuận tiện rồi. Khương Tư Nam nhẹ gật đầu, nhìn Dịch Thiên Cơ hèn mọn, bỉ ổi, cười tủm tỉm. Trong khoảng thời gian ngắn, trong nội tâm phảng phất như có rung động, hắn cùng kính quỳ xuống. Tư Nam đi rồi, sư tôn bảo trọng. Nói xong hắn cũng quay đầu, đi vào truyền tống trận. Một đạo quang mang bạch sắc hiện lên, cả người hắn liền biến mất. Sắc mặt của Dịch Thiên Cơ giống như vui mừng, lại như có chút phức tạp, đứng tại nguyên chỗ thật lâu, cuối cùng thở dài một hơi nói. Tên tiểu tử này cùng Thương Sinh tùy tính cách không giống nhau, nhưng mà tính tình lại cực kỳ tương tự, rất nặng tình nặng nghĩa. Dịch Thiên Cơ ta cả đời có đồ đệ như thế, coi như là thượng thiên ban ân với ta rồi. Hắn vùng tay áo lên, một đạo quang mang dung nhập đến trong truyền tống trận. Toàn độ Khương Tư Nam truyền tống bị xóa đi, sau đó đáp mây bay đi mất. Không bao lâu sau, một đệ tử trẻ tuổi ở bên cạnh truyền tống trận đi tới. Ở trên truyền tống trận dò xét thoáng một phát, lập tức biến sắc, vội vàng vọt người bay đến Thiên Phong. Thiên Phong cùng Thiên Đạo Phong dù chỉ kém nhau một chữ, nhưng lại ngày đêm khác biệt. Ở đây tiên quang lượn lờ, khí lạnh ngàn tia, khắp nơi đều là phi bộc suối chảy, bảo dược linh thụ, quỳnh lông ngọc vũ mọc lên san sát như rừng, chính là một mảnh tiên gia tịnh thổ. Đây là chỗ ở của đệ nhất thái thượng trưởng lão. Sau khi hắn nghe đệ tử kia bẩm báo, sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Vậy mà lao đi tọa độ của truyền tống trận sao? Thiên Cơ lão nhân thật đúng là hảo thủ đoạn. Nhưng thực cho rằng như vậy ta liền tìm không thấy Khương Tư Nam sao? Thanh âm của đệ nhất thánh ẩn chứa một loại nộ khí giống như núi lửa, để cho đệ tử phía dưới cảm thấy kinh hồn táng đảm, phủ phục lấy không dám đứng dậy. Khương Tư Nam nhất định là phải chết, phàm là người ngăn cản đệ tử ta trở thành trưởng giáo đều phải chết hết. Đệ nhất thánh đột nhiên đứng dậy, toàn thân khí thức cuồng bạo phát ra, đôi mắt lóe ra hào quang sáng chói, sát cơ bắn ra bốn phía. Giờ phút này Khương Tư Nam ở trong truyền tống trận, chỉ cảm thấy chung quanh hào quang lập lòe, phảng phất như có vô số không gian hóa thành lưu quang, có một loại chấn động thần bí. Cũng không biết qua bao lâu, hắn mới cảm giác được trước mắt lóe lên hào quang, xuất hiện ở trong một truyền tống trận lạ lẫm. Thời điểm hắn đến tiến vào truyền tống trận, liền dùng gia thiên bí thuật cải biến dung mạo, biến thành một thanh niên hơn 20 tuổi, khuôn mặt rất bình thường. Gia thiên bí thuật vô cùng thần bí, coi như là phương giả cũng không cách nào đơn giản xem thấu che giấu của hắn. Bởi vậy thời điểm hắn xuất hiện ở trong vạn tiên thành, thủ vệ ở bên cạnh truyền tống trận đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Có thể sử dụng truyền tống trận, phần lớn là đại năng thông thiên cảnh hoặc là phương giả. Nhưng mà đối phương bất quá chỉ là một anh thiên cảnh nho nhỏ, còn là thanh niên rất lạ lẫm. Khương Tử Nam cũng không quá, không quản ánh mắt của bọn hắn kinh ngạc, trực tiếp đi qua truyền tống trận, xuyên qua mấy con đường lớn, vứt bỏ một chút ánh mắt theo đuôi, lại một lần nữa biến thành một trung niên tráng hán hơn 30 tuổi. Đây là vạn tiên thành sao? Khương Tử Nam đi thẳng đến lúc này, mới bắt đầu dò xét thành trì, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khiếp sợ. Vạn tiên thành tòa lạc ở trên đại địa như là một thượng cổ cự thú ẩn nấp, kéo không biết mấy nghìn dặm dài, từng thành cao cho tới hơn 1.000 trượng, phù văn trấn pháp rậm rạp chằng chịt, trong thành cung điện mọc lên san sát như rừng, thậm chí còn có tỉnh thổ đinh sơn, đường đi vô cùng rộng lớn, tất cả đều là tu chân giả, tu vi cao thấp không đều. Thấp tới hậu thiên cảnh, cao ngay cả đại năng thông thiên cảnh cũng đều có. Thậm chí Khương Tư Nam còn cảm thấy vài tia khí tức cường đại rất mịt mờ. Đây tuyệt đối là vương giả trong vương giả. So với Vạn Tiên Thành, Cao Kinh Thành là nông thôn thổ thành, hoàn toàn không có thể so sánh được. Khương Tư Nam tán thưởng một tiếng, sau đó nghênh ngang đi lên đường cái. Bạch cốt sinh cơ đan đại bán phá giá đầy, đàn khi tổng tiền đan đường xuất phẩm, cửu phẩm linh đan chính tông chỉ cần 10 khối linh thạch tuyệt phẩm thôi. Xà lông lục vị yêu hồ, tài liệu tuyệt hảo luyện chế hộ thần giáp y, chỉ cần một viên thiên linh thạch đã có thể đổi được. Nếu khi tổng sư tự tay luyện chế phi kiếm linh khí cửu phẩm, chính là pháp bảo giết người cướp của tốt nhất, mau tới mua đi, chỉ cần 300 khối linh thạch tuyệt phẩm thôi. Thần hành phu, xích hoặc liên thiên phu, tiền quang phu, bán phá giá đây. Khương Tư Nam mới vừa tiến vào đường cái, liền nghe được thanh âm giao hàng liên tiếp. Ở hai bên đường cái có rất nhiều tu chân giả bày quầy hàng bán, cực lực giới thiệu hàng hóa trong tay của mình. Những tu chân giả này đều tán tu, không có tông môn, bởi vậy nhận được một chút thứ tốt đều ưa thích đi vào trong Vạn Tiên Thành tiến hành giao dịch. Ở trong Vạn Tiên Thành, cấm chế sát nhân đoạt bảo, cấm chế ẩu đả, nếu không sẽ bị Vạn Tiên Thành, Vạn Tiên Vệ trực tiếp đánh chết. Bởi vậy nơi đây trật tự rất tốt, đã trở thành địa phương rất nhiều người nguyện ý lui tới. Coi như là thập đại tông môn đỉnh cấp, có cách gì cần cũng ưa thích đến Vạn Tiên Thành giao dịch cùng mua sắm. Hai bên cửa hàng cũng như cung điện, tiên quang lượn lờ, tiên ảnh bốc hơi. Đường đi đều là bạch ngọc lát thành, trong thành linh khí vô cùng dồi dào. Tại đây người đến người đi cực kỳ náo nhiệt. Nhưng mà Khương Tư Nam cũng không có tính toán ở chỗ này đi dạo to một phát, mà chuẩn bị trực tiếp rời đi Vạn Tiên Thành, đi đến đàn khí tông. Ồ, tại sao các nàng lại ở đây? Bỗng nhiên Khương Tư Nam nhẹ ồ lên một tiếng, thấy được mấy thân ảnh quen thuộc. Phía trước một cửa hàng hùng vĩ giống như hoàng cung, bên trên là ba chữ to Trần Bảo Các, đúng là sản nghiệp của đàn khí tông. Mà ở cửa ra vào đàn khí tông, một thân quần đỏ, đào nhã, dáng người thướt tha, Thủy Đinh Nhi, ngây thơ đáng yêu, bị một đám thiếu niên nam nữ vây quanh đi về phía Trần Bảo Các. Mà một thanh niên hơn 20 tuổi tuấn tú đứng ở bên đường bên người đào nhã, tay cầm quạt xếp, tù vi cũng đạt tới anh thiên cảnh hậu kỳ, đang ân cần nói cái gì đó. Khương Tư Nam đang định đi đàn khí tông, nhưng mà không ngờ tới ở chỗ này lại đụng phải hai cố nhân. Hắn lần này đi đàn khí tông vốn định điệu thấp làm việc, hết thảy dùng nhìn tới Khương Vũ Điệp, Phương Tịnh Tuyết cùng Từ Huyên làm chuẩn, cũng không có ý định bạo lộ thân phận. Nếu không bị đám người Hỏa Nguyên biết được, chỉ sợ sẽ có rất nhiều phiền toái. Ở chỗ này nhìn thấy Đào Nhã cùng Thủy Tinh Nhi, nó không chừng có thể thừa cơ dẫn vào trong đó tiến vào đan khí tông. Hắn suy nghĩ, cất bước đi về phía Trần Bảo Các. Đào sư tỷ, Thủy sư muội, lúc này đây các người có thể tới Vạn Tiên Thành ta tổ chức đan khí tiền duyên hội, ta Vạn Tiên Thành ta vinh hạnh. Nếu có gì cần cứ nói với ta, đặng hộ tuyệt đối là nghĩa bất dung từ. Thanh niên tuấn tú cầm quạt xếp, một bộ tiêu sái tự nhiên, sắc mặt hơi có chút đắc ý, nói với Đào Nhã cùng Thủy Tinh Nhi. Đặng sư huynh nói lời này hơi quá khiêm tốn rồi. Người đã không biết gia gia của đặng sư huynh là một trong Vạn Tiên Thành tam đại thành chủ, coi như đã ở toàn bộ trần cương giới cũng đã tiếng tăm lừng lẫy. Ở trong Vạn Tiên Thành này, chỉ cần một câu của đặng sư huynh sẽ không có sự tình xử lý không được. Bên cạnh có một thanh niên có chút lấy lòng cười nói. Đúng vậy, đan khí tiền duyên hội chính là đan khí tiền duyên tông tuyển nhận thiên tài luyện đan sư cùng luyện khí sư có tiềm lực, nhưng đại cản không đổi 10 năm một lần đan khí tông thăng tiền đại hội. Phạm là người được đan khí tiền duyên hội chọn trúng liền có thể tiến vào đan khí tông tiến hành tu luyện, tham dự đến sự tình hạch tâm luyện đan chế khí của đan khí tông. Trong đó người ưu tú thậm chí có khả năng trực tiếp trở thành nội môn đệ tử hoặc là chân truyền đệ tử của đan khí tông. Lúc này đây tổ chức ở Vạn Tiên Thành, có đặng sư huynh ủng hộ, tuyệt đối có thể tuyển nhận đến rất nhiều luyện đan sư cùng luyện khí sư thiên tài. Các người không biết rồi, kỳ thật đặng sư huynh là một vị luyện đan sư. Hôm nay nghe nói đã có thể luyện chế ra linh đan cửu phẩm, thiên phú siêu quần. Nếu tiến vào đan khí tông, rất có thể trực tiếp trở thành chân truyền đệ tử. Mọi người nhao nhao nghị luận, rơi vào trong tay thanh niên, tuy là hắn mặt không đổi sắc, nhưng mà trong ánh mắt khó tránh khỏi nhiều thêm một phần khoe khoang. Nàng nhâm một thân quần đỏ bồng bềnh, hai chân thon dài và thẳng tắp. Ở trong quần hồng đổ ra long lánh sáng bóng như ẩn như hiện. Bờ eo thon nhỏ bé bỏng dịu dàng nắm chặt. Tăng thêm trước ngực cao phong miêu tả sinh động. Cùng với khuôn mặt xinh đẹp vũ mị, để cho rất nhiều thiếu niên thiên tài chung quanh đều cảm xúc phập phồng, mắt lộ ra vẻ si mê. Giờ phút này Đào Nhã mỉm cười, càng lộ ra nét xinh đẹp động lòng người. Nàng khẽ mỉm cười mà nói: lần này đăng ký tiền duyên hội có đặng sư đệ tương trợ, tự nhiên rất thuận tiện. Hôm nay là ngày đầu tiên đăng ký tiền duyên hội, ta ngược lại rất chờ mong thiếu niên thiên tài trong Phản Tiên Thành đến tham gia. Đăng ký tông với 10 năm sẽ tuyển nhận đệ tử một lần, trở thành đăng ký tông thăng tiên đại hội. Nhưng mà hàng năm cũng sẽ tổ chức một lần đăng ký tiên duyên hội. Trên danh nghĩa là tuyển đạt một ít luyện sư cùng với luyện khí sư có thiền phú tiến vào đăng ký tông trợ giúp luyện đan luyện khí. Trên thực tế, coi như là một loại tuyển nhận đệ tử. Nếu biểu hiện ưu tú, dĩ nhiên là sẽ được đăng ký tông thu làm môn hạ. Năm nay, đăng ký tiên duyên hội tuyển định ở Vạn Tiên Thành. Đặng Á Lâm là cháu trai của Vạn Tiên Thành tam thành chủ, tu vị bất phàm, càng thêm có thiên phú luyện đan. Vừa nhìn thấy Đào Nhã cùng Thủy Tinh Nhi liền giật nảy cả mình, bởi vì quyết định muốn thông qua đan khí tiền duyên hội tiến vào trong đan khí tông. Nhất là Đào Nhã là đan khí tông chân truyền đệ tử, tu vị đã đạt đến anh thiên cảnh viên mãn. Mặc dù Thủy Tinh Nhi chỉ là anh thiên cảnh sơ kỳ, nhưng mà dù sao cũng nhỏ tuổi. Hơn nữa còn là cháu ruột của một vị thái thượng trưởng lão. Nếu hai người này có thể bị Đặng Á Lâm cầm xuống, không khác nào ở giữa đan khí tông cùng Vạn Tiên Thành đắp nên một cây cầu. Bởi vậy hai ngày nay, Đặng Á Lâm ở trước mặt Đào Nhã cùng Thủy Tinh Nhi liên tục xung xoe. Thủy Linh Nhi tinh quái, thoạt nhìn cực kỳ đáng yêu. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, dáng người nóng bỏng, đi đường hay đường bạch ngọc trước ngực rùng rùng, để cho Đặng Á Lâm cũng không khỏi cảm giác miệng đắng lưỡi khô, không ngừng nuốt nước miếng từng tực. Đặng sư huynh, hôm nay đan khí tiền duyên hội cử hành ở trong Trần Bảo Các, dùng thiên phúc của ngươi nếu muốn đoạt giải nhất chỉ sợ đã dễ rồi. Thủy Linh Nhi một bộ thiên tài vô chân tà, nhất là những đời này Đặng Á Lâm nghe như nằm bờ cờ trong bụng. Hắn rụt ra cười nói: Thủy sư muội quá khen, trong Phản Tiên Thành nhân tài đông đúc, thiên tài tầng tầng lớp lớp, chủ tục vị ấy của ta chỉ sợ vẫn không đủ xem vào mắt. Chúng ta trước đi xem hôm nay đăng ký tiên duyên hội đều đến thiên tài như thế nào. Mọi người chung một chỗ tiến nhập Trần Bảo Các. Thương Tư Nam đi theo ở phía sau. Hôm nay hắn hóa thành một trăm ngắn khôi ngô, bởi vậy coi như là Đào Nhã cùng Thủy Tinh Nhi cũng nhận không ra hắn. Đan khí tiền duyên hội ư? Đang lo không có cơ hội dẫn vào trong đan khí tông, như thế là có cơ hội tốt rồi. Con mắt của Khương Tư Nam sáng ngời, nhẹ giọng lẩm bẩm nói: Trên bảo các tổng cộng có 9 tầng, thoạt nhìn nguy nga cực lớn, như là hoàng cung tràn ngập khí lạnh, tiên quang lượn lờ, thoạt nhìn cực kỳ đồ sộ. Chờ Khương Tư Nam bước vào Trần Bảo Các, càng cảm giác được vô cùng rộng lớn. Tầng 1 của Trần Bảo Các này vậy mà có thể dung nạp trên vạn người. Giờ phút này đã toàn bộ đầy ắp, tất cả đều nhìn xem một tòa đài cao ở trung ương nhất. Vị đại gia này, ngài cũng tham gia đan khí tiền duyên hội hôm nay sao? Ta đã nói với người rồi, chỉ cần thông qua 3 cửa ải khảo hạch của đan khí tiền duyên hội thì có thể gia nhập vào đan khí tông đấy. Vừa nhìn thấy Khương Tử Nam, các sai phạt đón khách lập tức liền đi tới. Thanh y mũ xưa, mặt mày rất thanh tú, thoạt nhìn là không lớn tuổi nhưng cũng đã tới pháp tiên cảnh. Hắn giờ phút này đang hướng Khương Tử Nam giới thiệu chỗ tốt của tham gia đan khí tiền duyên hội. Ồ, ở đây nhiều người như vậy à? Ngươi vì sao hết lần này tới lần khác giới thiệu cho ta đan khí tiên duyên hội thế? Khương Tử Nam ở một bên tìm kiếm đám người Đào Nhã, một bên khẽ cười nói. Sau khi Đào Nhã cùng Thủy Tinh Nhi đi vào, trực tiếp tiến vào tầng 2. Bởi vì Khương Tư Nam căn bản không có gặp thân ảnh của các nàng. Vị đại gia này, ngay vừa nhìn liền biết là tu vi cao thâm, thiên phú siêu tuyệt, người mang tuyệt thế thần thông, luyện đan cùng luyện khí khó có được thiên phú lớn lao. Tiểu nhị kia đã bắt đầu thào thào bất tuyệt nói. Khương Tư Nam liền tranh thủ ngăn lại đáp. Ngừng, đừng có nói những lời không có tác dụng này.

khảo hạch tích lũy cùng đội tình của một luyện đan sư. Có vài người trầm tư suy nghĩ, có vài người vò đầu bứt tai, cũng có người khóe miệng lộ ra dáng tươi cười kinh hỉ. Mỗi người biểu hiện đều không giống nhau, nhất là Đặng Á Lâm chỉ hơi chút nhíu mày, bắt đầu để bút viết đáp án. Về phần chính xác hay là không, tự nhiên là do phiến không gian đan khí này tự động phân biệt. Đào sư tỷ, người cảm giác năm nay những người này như thế nào, có đủ tư cách vào đan khí tông ta hay không? Thủy Linh Nhi nhìn lệnh bài hào quang lượn lờ trước mắt, phía trên cho thấy hết thảy tình hình trong không gian đan khí, cử động của trên vạn người đều bị bọn hắn nhìn chăm chú. Khó mà nói lắm, Đàm Nhã lắc đầu nói, thiên phú luyện đan luyện khí của những người này có lẽ đều không tệ lắm, nhưng mà kinh tài tuyệt diễm trần chính vẫn là quá ít, coi như là Đặng Á Lâm cũng xa xa là không tính. Trong mắt của Thủy Linh Nhi tràn đầy vẻ nghịch ngợm cùng giảo hoạt, cười mà nói, vậy cũng không nhất định đâu, lúc này mới chỉ là cửa thứ nhất thôi, cụ thể như thế nào còn phải đợi sau ba cửa mới biết được. Sau khi Thủy Linh Nhi nói xong, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đạo sư tỷ, nghe nói mấy ngày trước hỏa ra có người muốn đối phó với Khương Sư Muội, Phương Sư Muội cùng Tử Sư Muội phải không? Ánh mắt của Đào Nhã có chút bất đợi, gật đầu nói, đúng như vậy, cũng không biết là ai truyền đi, để cho người của hỏa gia biết Khương Sư Muội, Phương Sư Muội và Tử Sư Muội cùng Khương Tư Nam có quan hệ, dẫn tới người hỏa gia muốn gây bất lợi với ba người bọn họ. Nhưng mà nghe nói may mắn có Diệp sư tỷ, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bất qua hỏa gia ở trong đàn ký tổng thế lớn, coi như là trưởng giáo trí tôn cũng không nhất định có thể đè xuống bọn hắn. Tình cảnh của ba người Khương Sư Muội càng đặc càng ngày không tốt. Hoàng Nguyên sư huynh quá xấu xa rồi, không phải là muốn đan lệnh thôi sao, vậy mà muốn bắt bọn người Khương Sư Muội bức Khương Tư Nam đi vào khuôn khổ à? Thủy Linh Nhi tức giận nói. Đàm Nhã nhẹ nhẹ thở ra một tiếng nói, chuyện này không phải chúng ta có khả năng nhúng tay, đan lệnh liên quan đến thiếu trưởng giáo vị, ai cũng mơ tưởng đi tranh đoạt, cho nên những ngày nay người cùng đám người Khương Tư Muội có giao tình đều bị rời đi, coi như là ta và ngươi cũng chỉ có thể đến chủ trì đan khí tiên duyên hội. Tao hoài nghi Hoàng Nguyên sư huynh rất có thể sẽ còn muốn ra tay với đám người Khương Sư Muội. Chúng ta vẫn là mau chóng chấm dứt đan khí tiên duyên hội, sớm ngày hồi tông đi thôi. Thủy Linh Nhi có chút trầm thấp nói, nếu Khương Tư Nam đến đan khí tông thì tốt rồi, hắn chắc chắn sẽ không để cho Hoàng Nguyên sư huynh tổn thương đến Khương Sư Muội đâu. Đam Nhã cười khổ một tiếng rồi đáp, liền tính toán hắn đến lại có thể thế nào? Phải biết rằng hỏa gia cũng không chỉ có một hỏa nguyên, hỏa sĩ cùng hỏa liệt không ai không là thế hệ tu vi thông thiên, dưới vương giả cảnh đều là con sâu cái kiến. Nhưng lời này một chút cũng không sai, cho nên ta cũng không hy vọng hắn đến đây, hắn đến cũng không có tác dụng gì. Trong không gian đan khí, Khương Tư Nam cũng không biết nội dung Đào Nhã cùng Thủy Linh Nhi đàm luận. Trước mặt hắn cũng nổi lơ lửng một ngàn loại linh dược, nhưng mà Khương Tư Nam nhìn những linh dược này một chút, tuy rất hiếm có, nhưng lại không có linh dược mình không biết. Hồng Bông Tạo Hóa Kinh quyển thượng là kinh văn tu luyện, quyền hạ giảng thuật các loại trí thức trừ thiền vạn đạo. Sau khi hắn hiểu rõ đan thư, nếu đơn thuần trí thức luyện đan, hắn đã có thể đứng ở đỉnh phong của thế gian này rồi. Tuy không thể bao lộ thân phận, nhưng mà cũng phải triển lộ thiền phú, luyện đan thoáng một phát, như vậy mới có thể được đan khí tông coi trọng. Sau khi tiến vào đan khí tông cũng thuận tiện làm việc hơn. Khương Tư Nam quyết định chủ ý, không hề do dự, lập tức viết đáp án. Hơn 1.000 loại linh dược ở dưới ngòi bút tất cả đều bị viết ra. Một phút đồng hồ sau, hắn trực tiếp quăng bút đi, khoanh chân ngồi xuống. Vừa lúc đó, một đạo kim quang chói sáng từ trong không gian đan khí rơi xuống, bao phủ ở trên người hắn, hiện ra một dị tượng to lớn. Cái gì? Kim quang dị tượng? Hắn nhanh như vậy điền đáp xong rồi, hơn nữa toàn bộ đều chính xác. Có người một bộ khó có thể tin, trên mặt tràn đầy thần sắc kinh sợ. Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào, sao lạ mặt như vậy, không giống như là luyện khí sư nổi danh gì. Mọi người sợ hãi thán phục, đồng thời lại cảm thấy nghi hoặc, bắt đầu suy đoán thần phận của Khương Tư Nam. Không bao lâu sau, không gian đan khí tự động bình thán, bởi vậy không có người ngoài hoài nghi Khương Tư Nam phải chăng thật sự đáp đúng toàn bộ. nhưng để đối với thân phận của hắn, cảm nhận được hiếu kỳ thật là lớn. Cũng dám đoạt danh tiếng của thiếu gia, thật sự là can đảm đấy. Sắc mặt của Đặng Á Lâm rất khó coi. Hắn tự nhận là thiên phú kinh người, nhưng mà đến bây giờ bất quá viết ra hơn 200 loại linh dược mà thôi. Khương Tử Nam vậy mà toàn bộ đều đáp đúng. Cái này để cho hắn ta cảm thấy rất khó chịu, trong nội tâm không khỏi bay lên lửa giận. Người này là ai, giống như trước kia chưa từng gặp qua. Đao Nhã cùng Thủy Đình Nhi cũng cảm thấy bất ngờ. Một phút đồng hồ đáp xong danh tự của 1000 loại linh dược, hơn nữa tất cả đều chính xác 100%. Coi như là Đào Nhã cũng không dám khẳng định mình có thể làm được chuyện này. Giang Nam à? Cái tên này thật lạ. Ở trong Vạn Tiên Thành không có luyện đan sư tên là Giang Nam. Hắn từ đâu xuất hiện đến? Đào Nhã có chút kinh ngạc nói. Loại tiền phố này quả thật là bất phàm. Vừa đột sư tỷ người còn nói không có tuyệt thế thiên tài. Ta cảm giác vị đại thúc này là tuyệt thế thiên tài đấy. Thủy Tình Nhi cười hì hì nói. Lúc này mới chỉ là cửa thứ nhất thôi, cũng là cửa trụ cột. Chính thức khảo nghiệm thiền phú vẫn là cửa thứ hai cùng cửa thứ ba, tôi linh quan cùng đan khí quan. Nếu có thể hoàn thành hoàn mỹ như thế mới có thể được xưng tụng là tuyệt thế thiên tài. Nam Nhã cười nhạt một tiếng rồi nói, chúng ta chờ xem nào. Thủy Đinh Chi càng nhìn Khương Tư Nam càng cảm giác vị đại thúc này rất thuận mắt. Một phút đồng hồ sau, là một đạo kim quang từ trên trời rơi xuống. Một lão giả mặc áo đen cũng hoàn thành cửa ải này. 1000 loại linh dược toàn bộ đáp chính xác, đã trở thành một người hoàn thành thứ hai. Khương Tử Nam liếc nhìn lão giả. Lão giả nhìn hắn gật đầu ý bảo, trong ánh mắt mang theo thiện ý. Hơn nữa, để cho Khương Tử Nam kinh ngạc chính là, vị lão giả này dĩ nhiên là một vị đại năng thông thiên cảnh. Quả nhiên là thiên tư bất phàm. Chỉ là sắc mặt của Đặng Á Lâm lại khó coi thêm vài phần. Cuối cùng nhất, một canh giờ qua đi, Đặng Á Lâm vắt hết đầu óc, đáp ra 990 loại linh dược, nhưng vẫn sai 10 loại, để cho sắc mặt của hắn có chút khó coi. Mà người đáp sai 500 loại, toàn bộ đều bị đào thải, trực tiếp bị đưa ra khỏi không gian đàn khí. Cuối cùng thông qua cửa thứ nhất khảo nghiệm, chỉ còn hơn 2000 người. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.